Như câu thử mất hát người ta đi công tử mất hát người ta đi này, tức là cái người mà ngài Pháp Minh Dịch là cậu Kim Hoàng đó, vào lúc gần chết nhìn thấy Đức Thế Tôn đã thở lên tâm cung kính, Đức Thế Tôn nhờ thiện nguyện này được tái sanh về thế giới. Hey, you are you. Lúc gần chết có tâm sân hận với vị quan vị con, nên mệnh chung tái sinh thành chấm. Ngoài loại thiện nghiệp khởi sinh trong giai đoạn thần tử ra, nói chung là chúng ta thấy nó cái cận tử nghiệp này nó có hai loại, một loại là ngay cái hiện nghiệp, cái nghiệp hiện tại, tức là cái loại nghiệp nó khởi lên ngay lúc tâm chung, mà cái khởi lên tâm chung mang cái thiện nghiệp đó, nó có thể dẫn đến chỗ cảnh cho nên mấy cái nước quốc giáo á, mỗi người sinh phải chết á, từng chết á, họ treo cái kim tâm Phật này, hoặc là những cái y, những tấm y kia, Nó nhờ nhờ những cái nghiệp tướng, cái cảnh nó cảnh nghiệp tướng. Nghiệp tướng thiện nó giúp cho cái thiện nghiệp thiện nó sinh khởi lên. Như nhà thanh niên Mắt Tái Con Ly hồi đó giờ đâu có gặp Đức Phật đâu. Thanh niên Mắt Tái Con Ly đó là cái cậu nguyên vàng đó, cái lỗ tai trơ đó. Sanh làm con của ông Bá Hộ Bổ Sẻn đó, trong cái Pháp Cú có đọc không? Cái cậu nguyên vàng đó từng chết để gặp Đức Phật. Từ trước giờ chưa gặp mà. Bây giờ gặp Đức Phật cái khởi tự nhiên khởi lên cái là niềm tin. Cái niềm tin Đức Phật cung kính Đức Phật. Thì Đức Phật cái mà đánh lễ không nổi nữa, chỉ đánh lễ bằng tâm thôi. Thì Đức Phật ngài mới nói như vậy là cũng đủ thì sanh thiên rồi, nên ngài ra đi. Ngài ra đi rồi giúp cốt mắt ngài chết chết rồi lại sinh. Thì cái này cũng gọi là cái này thiện nghiệp. Nghe như nó ở lên. Hiểu cái này không? Dạ. Ngoài ra còn cái những cái gì khác thứ hai là tổng nghiệp. Trọng nghiệp có hai loại. Nhất là chia rẽ tăng nặng nhất là chia rẽ tăng kế đến làm chảy máu có chỗ khác thể là tím bầm chân mặt, tím bầm làm cái thân thể nó bằng hơi tím bầm rồi đó giết nhị a la hán mà đâu có biết giết được đâu mà ở cái ông thôi. Vì A La Hán đâu có chết rồi chứ. A La Hán sao không chết? Chết nhưng mà người vị đó là khi mà người hết kiếp hết cái Vì A La Hán cũng bị nhiều nhằn kỳ liên bị đốt đánh chết không? Đánh chết nhưng mà ngài đâu phải chết như vậy. Ngày sau ngày về ngày nhập là không nhưng chết. Nhưng mà có chết không? Có. Chết là cái gì? Thì lấy công phạm của người ta tội hả? Bây giờ trong cái nghiệp sát sanh á, bây giờ ngày mới có sáng ngày giải thích trong cái sát sanh nhân tạo á, một người đội sang cố ý bắn con thỏ, bắn trúng con thỏ nó chưa chết nó chạy đi, thì ngay cái lúc đó con thỏ còn sống á, thì ngay lúc đó người đã sanh chưa phạm giới sát sanh, chưa sát sanh, nhưng mà nếu mà chỗ thỏ này nó chạy thời gian mà nó mệt quá do vết thương nó chết đây. Do vết thương chết thì người ta sang phạm giới chết, bởi con thỏ nó cũng chết do cái mũi tên đó, hiểu cái này không? Lúc bắn trúng mũi tên đó nó chưa chết, nó còn chạy thì người ta sang chưa phạm giới, sanh chưa phạm nghiệp sanh. À, nếu mà nếu con thỏ thì nó chết do cái vết thương đó, nó chết thì người ta phạm giới. Thì cũng vậy, các bạn có đánh ngàn kiền liên nhưng mấy ngày chưa chết đúng không? Phải không? Nhưng mà sau đó ngày chết không? Chết do cái sự kiện đó đúng không? Vậy thì những người này phạm về cũng người ta tội giết gì thánh ai đấy, hiểu không? Không chết liền, cái đâu phải không chết, phải chết liền cũng là cũng không bắt buộc phải chết liền. Trong cái Phật độ vậy, ví dụ trường hợp mà cái người mình bố thí như Bồ Tát không một kiếp mà bố thí về con mắt chẳng hạn đi, con mắt là bố thí vật chung đúng không, đúng không? Nhưng mà do bố thí con mắt thì dẫn tới chết, nhưng dẫn tới bị chết đi thì lúc đó bố thí này là bố thí thật sự luôn, tại sự chết này từ cái con mắt này. Dạ. Cái người mà sinh con mắt đó mà người ta làm cho bị nó chết đó, thì người đó không biết. Ủa sinh bỏ giết sao? Sinh thôi. Ủa chuyện sinh là sinh của người đó cho con người đó. Đồng ý sinh thôi, không có bị. Dạ, đâu có giống trộm cắp. Đâu có sao đâu. Đâu có giết mà. Người sinh thì sinh. Còn có người cho, cái người cho chứ đâu có bắt cái người chết. Do sinh vui chơi, sinh nó chết. Nếu như mình cũng thường cũng dùng bệnh thật mà. Sư. Vậy mình ví dụ mình cũng dùng vật thực đến cho cái vị đó mà từ cái vật thực của mình mà cái vị đó nữa thì mình cũng đại tội luôn. Nếu mà đem chất độc vô trong đó thì là phạm vô sát tánh. Nhưng mà mình không biết rồi sư, mình không biết trong đó là chất độc hay không chất độc mà sư. Thì bấm tội mà. Thì tùy theo đối tượng, nếu đối tượng nó bình thường thôi mà ai là hán thì bị. Ở trời ơi. Để thôi. Yếu bụng yếu rồi đem cho ăn ba. Cái độ thứ dữ không tiêu chảy được. Bởi vậy mới càng sợ. Phải là mình phải xem. Nhiều khi là cho ăn thì chết luôn. Nhiều khi là cái thức ăn mình cũng dường là nó bị ngộ độc từ lúc nào mình có biết đâu. Mà mình xem xét. Đã sự thí dụ à. Cái sợi dây đó là sợi dây điện. Không biết đem chích người ta bị giật. Có bị giật không? Bây giờ cái dây điện đó biết nó chạy điện đem chích người ta tao bị giật không? Chứ tao phải do không biết mà nó cũng bị giật. Nó vẫn bị giật. Không cố ý à? Không cố ý mà nó chết hả? À? Không cố ý không biết, có thể là mình không biết không biết. Nhẹ gì cũng người ta cũng chết do cái đó thì cũng vậy. Thì cũng là sát sinh rồi. Do không cố ý nha, vậy do không cố ý. Vị nào có giới hạn? Tư cách đạo đức tốt thì giết người đó tội nặng hơn. Nếu mà chia rẽ tay thế, cư sĩ không có phạm đâu, chỉ có tiền thương phạm thôi. Chỉ cái chia rẽ tăng nó chỉ có tiền thương mới chia rẽ được tăng, chứ còn cư sĩ là chia rẽ được tăng. Có đồng thật đồng này đồng thật một kia chỉ làm bất hòa tăng thôi, tại vì cư sĩ phải đủ cái cách để làm chia rẽ tăng, chỉ làm bất hòa tăng thôi. Mình không biết cái mình nhầm cái đại đồng kia đúng không? Đúng rồi, là mình nhầm liền đúng không? Nhưng mà cái đó mặc dù quá vậy nó không rơi vào cái điều chu dán, nhưng cũng rơi thành nghiệp, cũng rớt xuống mấy cái điều không vô giữa thì tung vòng vòng cũng ở bà nè cũng chiếu làm cán bộ gì đó cán bộ không rớt thẳng lại địa ngục thì cũng ở điểm địa ngục cái bên vòng vòng đó. Còn hiện tâm nghiệp là sự chứng đắc thiền mà không bị ngoại thiền. Đâu, bá lãnh rồi. Gì vậy? Kinh ghê. Sự chứng đắc thiền. Lại gì vậy? Sự chứng đắc thiền mà không ngoại thiền. Thì với người mà chứng đắc thiền mà nó không ngoại thiền á, thì cái lúc đó sẽ nó sẽ xuất hiện cả cái cảnh nghiệp tướng, tức là cái thiền tướng như nó sanh ra đó. Tấm màn nếu không có trong nghiệp thì nghiệp làm phải lên trong giai đoạn căn tử. Vậy như vua Đức Thái Gia Ni này có thói quen cúng dường nhập thực lớn chuyên tay, trước khi lúc sắp mình chung không nhớ đến thị nghiệp này, nên tái sinh này gọi đột xuất. Đây là thiện thường nghiệp. Đây là cái gì? Thiện thường nghiệp. Thank you. giết heo suốt 55 năm. Phải khi gần chết. Kêu rống như heo bị tiết. Mệnh chung tái sanh vào trường ma tỳ. Nếu không có tổng nghiệp lẫn thường nghiệp thì nghiệp vô ý được tích lũy lâu ngày trở thành là cảnh nghiệp. Đấy. Cảnh nghiệp tướng. Và cảnh thú tướng. Những cảnh này đều là nhân quả. Vậy phần trước có hỏi đáp câu đó vì sao trong lộ ý mô